Chương 1353, chỗ nút thắt. Khao y, không cần nhớ đến lộn xộn cái gì địa phương đi, Trương Lương cũng là cực kỳ rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm cho các nàng đều phục hồi tinh thần lại, miễn cho nghĩ tới điều gì quá xa xôi địa phương. Đang nghe được đối phương thoại ngữ sau đó, lúc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rồi mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Lúc trước dưới trạng thái, hai người còn không biết là ở suy tính vật gì vậy, trên cơ bản có thể phán định là một đường thất thần. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương cũng không biết các nàng là đang suy nghĩ gì, chỉ có thể mau sớm làm cho các nàng nhìn một chút chính mình bây giờ ý tưởng. Được. Nhìn thấy mặt trước Trương Lương đều đã nói đến tình trạng này, lúc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ ý tưởng thật nhiều nói, dù sao các nàng bây giờ đã đại khái đã biết lúc này Trương Lương suy nghĩ hội là cái gì. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nói các nàng không biết Trương Lương, hẳn là quá mức vô kỳ quái một ít. Nhìn Trương Lương thần sắc biến hóa, bây giờ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lập tức biểu thị phối hợp, các nàng vốn chính là ôm trong ngực tới trợ giúp ý tưởng, chỉ là không có chủ động liên hệ Trương Lương mà thôi. Các nàng cảm thấy, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương chắc là có cùng với chính mình việc cần hoàn thành, thế nhưng, các nàng cũng không có ngờ tới chính là, vào lúc này dưới trạng thái, bây giờ Trương Lương tương đối hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là các nàng là nghĩ như thế nào. Đối với cái này một điểm, lúc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hiển nhiên là có vài phần hết ý, bất quá rất nhanh, các nàng đã đem ý nghĩ của chính mình đối với Trương Lương nói cái tinh tưởng, để Trương Lương có chút hết ý cảm động. Hắn lúc trước thời điểm cũng không có ngờ tới, hai cái này tiểu cô nương, cho dù là đến rồi bộ dáng như hiện tại tình trạng, vẫn là lo lắng cùng với chính mình, thật là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhìn trước mặt Trương Lương thần thái, bây giờ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngược lại thì có vài phần ngượng ngùng, các nàng phía trước thời điểm cũng không có nghĩ tới, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, còn muốn cùng trước mặt Trương Lương nói những lời này. Nhất là da mặt tương đối mỏng Tiểu Bạch, lúc này càng là hận không thể đem chính mình mặt chôn vào dưới đáy bàn đi. Ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, trong quán cà phê nhân viên cửa hàng có thể nói là tới tới lui lui, không biết là đi bao nhiêu lần, chính là không ngừng tới hỏi. Lúc này Trương Lương có cái gì không châm nước yêu cầu? Cảm ơn, không cần. Trương Lương có chút ngoài ý muốn, hắn không cảm thấy cạnh mình có cái gì tốt châm nước địa phương, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ôn hòa cự tuyệt. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình trạng, lúc này nói giả sủ hỉ xạ hắc na có chút nhịn không được buồn cười, nàng mặc dù biết đây là cái gì dáng vẻ nguyên nhân, nhưng nhìn trước mặt Trương Lương quấn bách như vậy răng rớp, ngay cả có một ít buồn cười ý tứ hàm xúc. Ta trên mặt có cái gì vật kỳ quái sao? Nhìn dạ sủ hỉ xạ hắc na biểu tình, lúc này Trương Lương là có vài phần lúng túng, bởi vì hắn cũng không biết trước mặt Tiểu Hắc là thế nào, nhưng là thấy đến nàng không ngừng xem cùng với chính mình gò má, để hắn cho là mình trên mặt là có hay không có cái gì vật kỳ quái. Không có. Tiểu Hắc vội vã lắc đầu, giả như để Trương Lương biết mình trong lòng đang nghĩ tới là cái gì, nàng lúc này nhất định sẽ nhịn không được bật cười. Được rồi. Trương Lương nghi ngờ nhìn Tiểu Hắc thần sắc, cuối cùng vẫn là hánh nhiên bỏ qua truy cứu tiếp ý tưởng. Dù sao, giả như đối phương không chịu tự nói với mình, hắn truy vấn cũng là vô ích. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch làm sao không biết tâm tình của hắn. Đáng tiếc là, lúc này các nàng là tuyệt đối sẽ không đem chính mình ý nghĩ trong lòng đối với hắn nói ra được. Nhìn trước mắt hai người. Lúc này Trương Lương mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ là nhìn trước mặt hình dạng của các nàng, ách, cũng có thể đại khái biết trong lòng của các nàng hơn phân nửa là ở pha trò cùng với chính mình. Đối với lần này, Trương Lương tuy là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, bất quá vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có ý tưởng dư thừa, nếu trước mặt hai người là chết sống cũng không chịu tự nói với mình. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn chỉ có thể lời đầu tiên mình ngồi, thẳng đến bên cạnh Sô Dư Dù Hữu Hiệu nhìn thấu nghi ngờ của hắn chỗ, cái kia nhân viên cửa hàng, đã tại chúng ta bên cạnh tới tới lui lui nhiều lần. Nhân viên cửa hàng phải giúp một tay chiếu cố khách hàng, ở chỗ này đi tới đi lui không phải không thể bình thường hơn được sao? Nghe được Sô Dư Dù Hữu Hiệu thoại ngữ sau đó, Trương Lương nhất thời hiểu được, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, ngược lại thì vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Trương Lương như vậy lơ đễnh tư thế, lúc này Sô Dư Dù Hữu Hiệu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, Vào lúc này, hắn vẫn lựa chọn trầm mặc, nếu trước mặt Trương Lương đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên là không có lời gì dễ nói. Nhìn trước mắt Trương Lương cha nở dê tha y, Suzuru Hiệu vẫn là cảm giác được có vài phần thú vị. Bất quá, không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều đã thấy được không cùng một dạng địa phương, các nàng tuy là phát hiện điếm viên kia bí mật. Nhưng là bởi vì Trương Lương đối với cái này chúng không thèm để ý sự tình chưa bao giờ quan tâm quá nhiều quan hệ, cho nên, các nàng cũng liền ở bên cạnh lặng lặng mà đợi đợi. Nhìn Trương Lương lúc nào có thể phát hiện bí mật trong đó chỗ. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không biết hai người kia là thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, chỉ sợ cũng chỉ có thể lặng lặng phối hợp trước mặt hai người thần tình lại nói. Đang uống quá cây cà phê sau đó, Trương Lương mấy người vẫn ngồi ở tại chỗ tiếp tục thảo luận, vừa lúc đó, ở phía xa ngắm nhìn thật lâu tiệm cà phê nhân viên cửa hàng rốt cuộc không kềm chế được, có chút hiếu kỳ đi tới, bộ dáng của bọn họ hiển nhiên là ở phương xa ngắm nhìn hồi lâu, rốt cuộc các lộ hủy chừa không nổi nữa. Hướng về phía trước mặt Trương Lương, trong lòng của bọn họ hiển nhiên là có vài phần khẩn trương cảm giác, phần này khẩn trương đều đã tiết lộ ở tại thần thái bên trên, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, bọn họ có chút chiến chiến căng căng cẩn thận từng ly từng tí, xin hỏi. Ngươi có thể giúp chúng ta tiệm ký tên sao? Ách, Trương Lương ngẩn người, hiển nhiên là không có ý thức qua đây, đây bất quá là cái tiệm cà phê, hắn cũng chỉ là qua đây tùy tiện uống ly cà phê, làm sao còn có thể gặp phải loại này sự tình. Nhìn thấy Trương Lương biểu tình, bên này nhân viên cửa hàng hiển nhiên là trở nên càng khẩn trương hơn, chính bọn nó cũng không biết chính mình tại khẩn trương cái gì tinh thần, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này bọn họ vẫn là chỉ có thể biểu hiện ra vài phần cũ kết cha nở dê tha y chúng ta muốn dùng ngài ký tên động ở trong phòng của mình. Trương Lương thần thái thoạt nhìn không phải tốt tới gần người, để bọn họ có chút trong lòng run sợ, bất kể là ai, hiện tại cũng đã đại khái đã biết Trương Lương tên. Đang nghe Trương Lương tên xuất hiện tại nơi này tình huống bên dưới, sợ rằng sẽ gây nên hoành động không nhỏ.